One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 165, không theo phương pháp ra bài Kizaru. Cái kia Kizaru, thụ thương, không phải thật sự a, ai biết có phải là thật hay không? Cùng tại hải quân bản bộ trên quảng trường một dạng, cùng một thời gian, Sambodia quần đảo cũng lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Đại đa số người đều không có thấy rõ ràng vừa rồi đến phát sinh cái gì. Nhưng Kizaru trên đùi cây kia đứt đoạn sau vẫn như cũ đâm vào trong thịt băng thứ có thể lừa gạt. Không người, nói cách khác, cái kia hải quân bản bộ chiến lực mạnh nhất, đường đường đệ nhất đại tướng, đại hải trình bên trên đỉnh cấp cường giả, thật bị một tân binh đả thương a. Trông thấy một màn này, vô số hải tặc thì thào im lặng, nội tâm đắng chát, tại chính mình bọn này hải tặc trong mắt, hải quân đại tướng là như vậy cao cao tại thượng không thể chạm đến. Chính mình lại tiêu dao khoái hoạt, cũng có qua lo lắng gặp gỡ đại tướng thời điểm, mà như vậy dạng làm cho người e ngại tồn tại. Vậy mà lại bị một cái còn chưa đi ra tân binh doanh tân binh cho làm bị thương. Tuyệt đối không phải Kizaru quá yếu. Điểm này hải tặc nhóm có thể xác định không thể nghi ngờ. Đây là máu cùng nước mắt giáo huấn. Như vậy đáp án cũng chỉ có một. Cũng là người lính mới kia. Thật quá mạnh. Chẳng lẽ hải quân thời đại rốt cục lần nữa buông xuống. Một số cao tuổi lão nhân nghĩ như vậy. Còn nhớ kỹ hiện tại ba vị đại tướng này đoạn mới ra biển tuế nguyệt. Khi đó hải quân là cỡ nào cường thế. Lôi cuốn mọi nơi từ Roger dư uy. Trên đại dương bao la ai dám chính diện tới giao phong. Nói dễ nghe thời đại đại hàng hải. Cũng bất quá là một đám chó mất chủ tại hải quân cùng đại hải tặc ở giữa trong khe hẹp kéo dài hơi. Tàn a, vốn cho rằng những năm này hải quân tân binh đệ nhất không bằng đệ nhất. Cái thế lực này muốn không bao lâu liền sẽ suy lui xuống đi. Không nghĩ tới năm nay xuất hiện dạng này một vị cường nhân. Không chỉ có đi vào từ thành lập mới bắt đầu liền không người đạt tới qua thứ 10 trận. Càng là tại giao thủ sau đó không lâu đả thương Kizaru. Hải quân bản bộ, thật không hổ là đại hải trình thế lực tối cường. Giờ khắc này, hải tặc cùng bình dân ý nghĩ là như thế nhất trí. Chỉ bất quá ý nghĩ này sau khi xuất hiện, cái trước cảm thấy là trận trận bất an cùng sợ hãi. Mà cái sau chỉ có an tâm cùng sùng bái. Nhìn nha, chúng ta cũng là bị cường đại như vậy thế lực bảo hộ lấy. Đây chính là chiến quốc đem thứ 10 trận thiết lập vì phát sóng trực tiếp mục đích. Tuy nhiên diện tích che phủ tích không có trên đỉnh chiến tranh lúc rộng như vậy. Nhưng dùng để khai hỏa danh khí chấn nhiếp hải tặc. Không thể nghi ngờ là đủ. Hải quân bát tầng trở lên kẻ địch mạnh mẽ đều tụ tập tại tân thế giới. Chỉ cần tại Sambodia dương danh. Những tân thế giới đó bọn quái vật đương nhiên cũng sẽ biết. Dù là không thể để cho bọn họ từ đó hành sự bận tâm. Cũng đủ để nói cho bọn hắn. Hải quân, vẫn như cũ là đứng tại các ngươi đỉnh đầu quái vật khổng lồ. Trên quảng trường, này cỗ không khỏi uy áp lần thứ nhất tại nhiều như vậy cường giả trước mặt triển lộ ra. Loại kia đứng ở trên đỉnh, cao ngạo kiêu ngạo khí thế. Chiến quốc bọn người cho dù là tại ngũ lão tinh trên thân đều chưa từng cảm thụ. Thật cái gọi là long uy như biển, long uy như ngục, lawyer quả nhiên lại mạnh lên. Chấm ngoặc kép. Chiến quốc không được cảm khái. Từng có lúc, cái kia sẽ chỉ nhiễu người thanh mộng khí thế. Vậy mà trưởng thành đến liền hắn đều không thể không treo lên 12 phần tinh lực đối kháng. Trình độ, yếu một điểm tướng lãnh tại lawyer bạo phát long uy trong nháy mắt. Liền trở nên hô hấp dồn dập, mặt đỏ bừng lên, hết sức toàn lực mới có thể tiếp tục đứng vững. Đây không phải bá vương sắc bá khí loại kia thẳng tới tinh thần tầng thứ công kích. Chỉ là đơn thuần thuộc về đỉnh cấp liệp thực giả khí trang. Long khí thế, liền liền dọc theo quảng trường tướng lãnh đều không chịu được như thế. Như vậy thì tại cách lawyer không đủ 50 mét vị trí Kizaru lại như thế nào đâu. Đang nói xong câu nói mới vừa rồi kia về sau. Không có chờ đến đoán trước trả lời. Đối với cái này Kizaru xẹp xẹp miệng. Bỉ ổi cười nói. Lần này là thật. thật đáng sợ a. Bất quá, hắn mới là rung động nhất một cái. Đối mặt bạo phát Long Wee Lawyer, hắn thậm chí cảm thấy mình nếu không chạy liền bị giết chết. Đây chính là dâu trắng cũng không thể để hắn từng có cảm giác. Nghĩ như vậy, sau đó Kizaru giơ chân lên, một đạo quang trụ từ trên chân bắn ra, tốc độ ánh sáng đá. Có phải là thật hay không có thể giết chính mình? Thử một lần liền biết. Kim cột sáng vàng vạch phá không khí, tại võng mạc lưu lại một mảnh bóng dâm. Thuấn di bình thường đến lawyer trước mặt, không hổ là thiểm quang quả thực. Tốc độ này dù là không có tránh thức tốc độ ánh sáng, tại One Piece thế giới cũng coi như không có đối thủ. Lawyer tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một đạo băng tường ra hiện tại hắn trước người. Bất quá, cũng chỉ là chùm sáng tốc độ nhanh thôi. Bị giới hạn thể chất vấn đề, Kizaru phát động công kích lúc bản thân tốc độ cũng không nhanh. Bành, nổ tung tiếp tục vang lên. Rắn chắc băng tường chỉ hơi hơi ngăn cản một giây, nhất thời nổ bể ra tới. Nguyên tắc bên trong, Kizaru từng một chân đá gãy qua Sambodia một khỏa á nhĩ mạn cây đước. Đây chính là đường kính có thể so với một cái chấn nhỏ to lớn đại thụ. Bị Kizaru một chân đá gãy. Bởi vậy có thể thấy được Kizaru tốc độ ánh sáng đá uy lực. Băng tường có thể ngăn cản một giây. Đã vượt qua lawyer bản thân dự tính. Cào, nguyệt bộ, nhị đoạn gia tốc, mượn băng tường ngăn cản. Lawyer cấp tốc rời động. Ngụy Long hóa đều mang đến cường đại tăng phúc để lawyer tốc độ đạt tới một cái không thể tưởng tượng. Cấp độ, cơ hồ là lawyer biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt. Kizaru Kenbunsoku bá khí lập tức bắt đầu dự cảnh. Hắn không chút nghĩ ngợi, quả quyết dùng bát xích kính đem chính mình phản bắn đi ra. Lục Vương tuyệt thương trọng phong. Cơ hồ cũng là Kizaru rời đi trong tích tắc. Lawyer trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước đó đứng thẳng vị trí. Trên nắm tay nguyên bản lam nhạt long lân biến thành xanh đen một mảnh. Một cỗ nguy hiểm vô cùng khí tức từ trên nắm tay phát ra. Oanh, tuy nhiên một tay sử dụng trọng phong liền uy lực bên trên mà nói so hai tay yếu như không chỉ gấp đôi, nhưng có cường đại thể phách tăng thêm. Lawyer một quyền này vẫn như cũ không thể khinh thường. Vô hình sóng xung kích phát ra, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái thùng nước thô hố sâu. Liếc nhìn lại sâu không thấy, là chung quanh không có một chút đá vụn cùng cặn bã. Bởi vì những món kia nhi đều bị xung kích sóng cho trong nháy mắt vỡ nát. Đối với Kizaru có thể né tránh, lawyer cũng không kỳ quái. Trọng phong tốc độ lại nhanh, cũng là Lục Vương tuyệt thương sửa đổi phần, nên có tụ lực thời gian vẫn là có. Chỉ bất quá rất ngắn a. Hắn làm như vậy mục đích vẫn là chỉ là làm một cái chắc thí a. Lawyer bạo phát cực hạn dưới tốc độ là kinh người như vậy. Bất thiện thể thuật Kizaru chỉ có thể dùng quả thực năng lực tránh né. Bất quá dù cho dạng này, hắn vẫn như cũ bị trọng phong sát một điểm. Quả nhiên, đơn thuần sóng xung kích cũng là không đả thương được Kizaru. Chỉ có vũ trang sắc bá khí có thể cảm thụ được tay bên trên truyền đến xúc cảm. Lawyer trầm ngưng lấy, nếu như nói, ta băng khối có cái gì khác biệt lời nói. Như vậy thì chỉ có ma lực điểm này. Nói cách khác, ta không sử dụng bá khí, vẫn như cũ có thể chạm đến tự nhiên hệ quả thực năng lực giả thực thể. Muốn đến nơi này, lawyer ngẩng đầu lên, hướng về phía nơi xa Kizaru nhếch miệng cười. Kizaru đại tướng, ta vừa mới phát hiện một cái không khởi sự tình. Người có muốn hay không nghe một chút? Không muốn, chấm ngoặc kép, lawyer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạo diễn. Người khác không phối hợp làm sao bây giờ? Kịch bản cầm nhầm. Kizaru một câu kém chút đem lawyer sặc ngã xuống đất. Nhưng hắn không thể này cái thời gian xoắn suýt. Bởi vì Kizaru dùng bát xích kính đem chính mình phản xạ đến trường cấp 3. Nhắm ngay phía dưới xòe bàn tay ra. Bát xích quỳnh câu ngọc. Hiu hiu hiu. Vô số lóa mắt kim sắc quang cầu tựa như hạt mưa đánh xuống. Lít nhà lít nhít che khuất bầu trời. Mà lại đừng nhìn những quang cầu đó 10 phần tiểu xảo, nhưng mỗi một phát nổ tung đứng lên uy lực không kém gì lựu đạn. không theo phương pháp ra bài a ngươi. Nhìn lên trên trời đem chọn cái bầu trời đều phủ kín quang cầu. Lawyer sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Có thể khẳng định là, đối diện với mấy cái này quang cầu, lawyer muốn phòng ngự là có thể bảo vệ tốt. Nhưng phòng ngự đồng thời, Kizaru chẳng lẽ sẽ không thừa cơ động thủ sao? Thực lực đến bọn họ cấp độ này, đại phạm vi công kích cũng chỉ là dùng để nhiễu địch dụ địch. Từ trước tới giờ không trông cậy vào chỉ dựa vào một chiêu dọn bãi kỹ năng là có thể giải quyết chiến đấu, như vậy trừ càn, còn lại còn có tránh né. Lawyer nhìn hai bên một chút, vạn sắc mặt tối đen, nhỏ giọng chửi bới nói. Cao tuổi rồi còn như thế đụng không biết xấu hổ. Kizaru bát xích quỳnh câu ngọc không chỉ có phô thiên, đồng thời còn cái đĩa. Chỉ một cái liếc mắt, lawyer liền đánh giá ra công kích diện tích che phủ tích. Này phạm vi vừa vặn đem quảng trường che kín. Nếu như hắn muốn tránh, vậy liền qua băng tường bên ngoài qua tránh đi. Chỉ bất quá, như thế Kizaru liền trực tiếp thắng lợi a. Cản là không được, tránh cũng không được. Lawyer giờ phút này tâm lý khó chịu vô cùng. Rõ ràng dĩ vãng đều là mình chiếm cứ độ cao ưu thế gió đông rửa sạch. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác gió đông rửa sạch. Dù sao, Kizaru dùng bát xích kính lẫn nhau phản xạ đến di động thật sự là quá nhanh quá vô lại một điểm. Lawyer cũng không có cái gì quá dễ làm pháp bắt hắn lại. Chỉ bất quá, ta cũng không phải không có biện pháp nào. Hắn bưng lên tay phải, tay trái bắt nơi cổ tay, lòng bàn tay đồng dạng mở ra, hàn băng bom, liên xạ, tìm bản chạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,